Mong mà không được cũng đừng cầu xin. Chương 41, góc truyện audio.com. Bận bịu nửa ngày, luôn cảm thấy mọi người trong đoàn phim đều có chút mất tập trung, tuy rằng bên ngoài vẫn ầm ầm, trong giới giải trí coi như là một biến lớn, từ ngày hôm qua đầu đề đã treo trên top cả một ngày, nhưng nói trắng ra lại cho quan hệ gì với những người ở đây. Cao Vinh không nghĩ tới chút chuyện này có thể ảnh hưởng đến trạng thái của mọi người, chỉ quy vào bọn họ còn quá non trẻ. Giả Uyển Uyển trong nghề lâu, cũng gặp nhiều chuyện thế này, chẳng bị ảnh hưởng mấy. Cùng người khác phải quay lại cũng không oán giận, như bé ngoan mà cùng người ta quay phim chụp ảnh, so với bình thường không có gì khác biệt, rảnh rỗi là huýt sao, vui vui vẻ vẻ. Cô lại rất thoải mái nhỉ, việc không liên quan tới mình, quan tâm quá làm gì. Giả Uyển Uyển như không có vấn đề gì đáp lời, cô lần trước trả rú rít với tôi, rằng bên vách có An Diêu Địch làm cô kích động. Tôi còn tưởng cô thực sự thích cô ta, nhưng giờ lại không thấy cô thất vọng gì. Cao Vinh hơi kinh ngạc, anh còn cho rằng chuyện này khiến tính bát quái của Giả Uyển Uyển nổi lên, muốn hóng vui quên đường về cơ. Tôi chỉ nông cạn như vậy thôi, đoạn này không hiểu lắm, Giả Uyển Uyển nói như vậy. Còn nữa, việc như vậy trong giới giải trí tôi đương nhiên cũng biết. Mọi người cũng không liên quan gì đến nhau mà. Ồ, Cao Vinh ngẩn người, không nghĩ tới Giả Uyển Uyển có thể nói như thế. Nhưng nghĩ lại, người này không trêu vào phiền toái gì, lúc thường tùy tiện không có nghĩa là không có EQ. Ngược lại là do anh dùng cái nhìn quá phiến diện để đánh giá người ta. Lúc này, di động của Cao Vinh rung lên, lúc làm việc anh đều chuyển sang chế độ rung. Tính ra cũng là thời gian chuyến bay của Tôn Duệ đã đến nơi, hẳn là đối phương nhắn tới cái tin báo bình an. Tôi đến rồi, đang trên đường đi đến địa chỉ mà tổ chương trình gửi cho. Tôn Duệ nghe lời mà báo cáo. Cao Vinh cũng vừa lúc đến giờ nghỉ ngơi, liền thuận miệng hỏi Tôn Duệ xem tổ chương trình sắp xếp, không nghĩ hỏi tới thì đối phương cũng không biết. Để tôi đi xem, bọn họ cũng không đề cập tới. Đài nào phỏng vấn cũng không biết à? À, cũng không biết hết. Mọi người đều đến, đúng vậy. Cao Vinh cảm thấy có chỗ không đúng cho lắm. Không tiết lộ cho người tham gia thông tin buổi phỏng vấn, cũng không phải từng người đến mà là cả tập thể cùng đến thu phỏng vấn, nghe thế nào cũng thấy vô lý. Cậu đừng để bị người ta lừa đem đi bán đấy. Cao Vinh cằn nhằn, tôi không có ngu ngốc đến thế. Tới đón đều là nhân viên công tác của tổ chương trình. Lại nói, ai muốn gạt tôi chứ? Cái này cũng khó mà chắc được, bắt cóc Phú Nhị Đại đòi tiền chuộc cũng không phải là không có. Còn lâu, anh đọc nhiều kịch bản quá. Tôi đến nơi rồi, nói đến đấy Tôn Duệ chụp một tấm gửi cho Cao Vinh. Cao Vinh đương nhiên cũng chỉ nói đùa mà thôi, nhưng anh cam đây rằng Tôn Duệ đúng là cái gì cũng không biết. Đương nhiên, anh suy đoán rằng đây là bên chương trình muốn chuẩn bị một kinh hỉ nào đó để tăng hứng thú của khán giả đối với chương trình, sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì, cho nên anh cũng không nhiều lời. Chuyện này thì đúng là Cao Vinh đã đoán đúng. Góc truyện audio.com. Tổ chương trình hôm nay căn bản không phải là phỏng vấn gì cả, mà là nhiệm vụ cuối cùng cho mấy minh tinh hoàn thành. Mà toàn bộ nhiệm vụ lần này là phát sóng trực tiếp, được tổ sản xuất giữ bí mật rất kỹ, ngay cả việc báo phát sóng cho đài truyền hình tuần trước cũng chỉ có câu tập hợp khoảng khắc vui nhộn chưa phát sóng. Mà thôi, chuyện này bên chương trình chỉ ní qua cùng người đại diện hay trợ lý của các minh tinh, như vậy mới có thể đạt đến trình độ bảo mật lớn nhất, phòng sự cố xảy ra. Nhưng mà Tôn Duệ căn bản không có người đại diện, cũng không có trợ lý, cũng không ký kết với công ty nào, từ đầu đến cuối đều là một người tự do, đạo diễn luôn trực tiếp liên hệ với hắn, có nói hay không liền trở thành vấn đề. Cân nhắc trên dưới mãi, đối phương quyết định dành cho Tôn Duệ một kinh hỉ, một là ông cảm thấy Tôn Duệ trước hay sau màn ảnh cũng chả có gì khác nhau, sẽ không xảy ra sự cố. Hai là, nếu như Tôn Duệ sớm biết đây là phát sóng trực tiếp thì 8 phần 10 cái diễn xuất thảm bại của hắn sẽ bại lộ trước mắt khán giả. Lúc xế chiều Cao Vinh tại đoàn phim, còn Tôn Duệ ở chỗ phỏng vấn, chuẩn bị làm việc theo bên chương trình sắp xếp mà đi thay quần áo và trang điểm. Hôm nay đoàn phim kết thúc sớm hơn một chút, chờ Cao Vinh lái xe về nhà, Tôn Duệ đầu bên kia cũng vẫn không nhắn gì. Cao Vinh mở mạng truyền hình trực tiếp, vừa nhìn một lúc đã thấy một lúc nữa sẽ phát tập. Nhiệm vụ chạm tiếp theo, tập ngoài lề quả nhiên bị anh đoán trúng, tổ chương trình lúc này đã quang minh chính đại đổi tiêu đề thành. Nhiệm vụ kinh hỉ cuối cùng. Phát sóng trực tiếp tại hiện trường, lượng tìm kiếm trên Weibo cùng nhiệt độ chương trình đồng loạt tăng cao. Cao Vinh đoán Tôn Duệ bên kia hiện tại không được phép dùng điện thoại di động, có lẽ dùng lý do kết nối Wi-Fi không tốt, hoặc là lúc phỏng vấn yêu cầu tắt máy gì đó. Chương trình lần này đại khái cũng giống như trước đây, chỉ có Tôn Duệ là ngố ngố cái gì cũng không biết. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, người tham dự thoạt nhìn vẫn chưa nhận ra, vẫn nghĩ hiện tại chỉ đang phỏng vấn. Phỏng vấn không chuẩn bị trước, đương nhiên là nói sai, nói lỡ rất nhiều, mọi người cứ cười cười nháo nháo mà cho qua, bởi trên lý thuyết những lúc này sẽ có phía hậu kỳ cắt nối biên tập. Đương nhiên, nhưng chi tiết đó hiện tại đều được phát trực tiếp. Khán giả thì lại rất thích thú với những điều này. Cao Vinh không thể không nhìn đến Tôn Duệ. Nói thế nào nhỉ, hắn vận âu phục thực sự là chứng thực cho câu. Người đẹp vì lụa, nghĩ lại, kỳ thực vào lần đầu gặp mặt dù anh không biết Tôn Duệ, nhưng vẫn thấy đối phương rất thu hút. Quần áo quý phái, rất hăng hái, tất nhiên, phần nhiều vẫn là cảm giác. Tôn trọng, theo bản năng khi biết đối phương là một trong những chủ đầu tư. Sau đó, mọi chuyện rất nhanh xảy đến, cái hình tượng vừa lập ra liền tan vỡ như thủy tinh. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, lui một bước mà nhìn, Tôn Duệ xác thực vẫn rất là ưu tú. Có lẽ, mọi người xem đều có cảm giác như vậy phía bên kia màn hình đi. Góc chuyện audio.com. Rất nhanh biến cố đã xảy ra, bên phỏng vấn nói rằng đột nhiên có việc gấp cùng đi ra ngoài, chỉ để lại máy quay vẫn hoạt động ở bên trong. Máy quay ẩn cũng vẫn tiếp tục thu, lưu lại mấy người bên trong cứ ngẩn ra nhìn nhau. Điện thoại di động để lại bên ngoài, không quá 2 phút, đã có người ngồi không yên, chuẩn bị đi ra ngoài nhờ trợ lý đi lấy điện thoại, kết quả, rất nhanh phát hiện ra cửa đã bị khóa. Hà, vì sao không mở được cửa? Nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Du Lâm, mọi người cùng nhìn sang, rất nhanh nhận thấy không phải Du Lâm lực yếu không mở được mà cửa thực sự đã bị khóa. Khán giả trước màn hình đều chú ý quan sát phản ứng của mọi người, chỉ thấy họ đều thử mở cửa, kết quả là cùng thất bại. Tôn Duệ thì đặc biệt ngố ép cả người vào cổ mà vỗ vỗ, hướng ra phía ngoài gọi to. Có ai không, chúng tôi đang bị khóa ở trong, khiến khán giả xem đài, bao gồm Cao Vinh đều bật cười. Em nó bị đem ra làm trò hề hu hu, bên ngoài không ai đáp lại, hết sức kỳ quái. Trên lý thuyết, ở ngoài phải có rất nhiều nhân viên công tác mới đúng. Tôn Duệ một mặt mơ hồ, những người còn lại liên tục hiện lên biểu tình nghi hoặc. Có người ngồi trở lại trên ghế một lát, có người thì đi tới đi lui trong phòng tìm điện thoại, lại phát hiện bên phỏng vấn. Có việc gấp, mãi vẫn chưa trở lại, ngoài cửa cũng không có tiếng động gì. Rất nhiều người chậm rãi hiểu ra sự tình, có phải là do bên chương trình sắp đặt không? Có người đưa ra ý kiến, có khi vậy thật, cũng nhàn rỗi không có gì làm, không bằng tìm tòi khắp nơi một chút. Hít cái này, Tôn Duệ đột nhiên lên tiếng. Cái này có phải, là chìa khóa không, cái gì, đúng thế, nhưng hình như không giống với chìa khóa cửa. Hoa, sao cậu tìm được vậy, trông giống như loại chìa dùng cho ngăn kéo. Chúng ta cùng tìm xem ngăn tủ nào bị khóa lại. Mọi người lập tức quay thành một vòng để thảo luận, tổ chương trình bên ngoài thiếu điều muốn thổ huyết. Cái chìa khóa này được coi như thẻ đánh dấu trang kẹp ở một quyển tạp chí đặt trên khay trà. Ý tưởng ban đầu của bọn họ, muốn làm như đang thám hiểm mật thất giải câu đố theo mô típ xếp hình, đây đã là nửa sau của kịch bản rồi. Mọi người trước tiên phải thông qua một vài khó khăn để có được gợi ý tốt xấu gì cũng phải qua 20 phút mới tìm được tên tờ tạp chí cùng một dãy số ám chỉ số trang. Sau đó, vị Tôn Duệ này không biết thế nào lại chó ngáp phải ruồi tiện tay đi mò may mối, rồi trực tiếp lôi ra chìa khóa. Kết quả quá trình tìm lời giải đã đi đến giai đoạn kết thúc luôn. Người lập kế hoạch sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, cách chương.